Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 411, trước khi tiến vào nội dung nhiệm vụ 1, góc truyện audio.com, trường đao trong tay bay múa từng đạo đao kình từ trong phong ẩn đao lao ra, bốn phía đao khí tung hoành, khí kình bắn ra bốn phía, buồng luyện công này được chế tạo đặc thù nếu không chỉ sợ đã bị Dương Lỗi san thành bình địa. Tu vị Dương Lỗi hôm nay đã đạt đến vũ thần nhất giai, bởi vì công pháp đặc thù nên thực lực chân chính có thể so với vũ thần hậu kỳ, hôm nay thi triển ra phong đao thất sát uy lực tăng gấp đôi, lục sát hợp nhất của phong đao thất sát càng thêm khủng bố, có thể kích phát 6636 lần chiến lực, 316 lần chiến lực của vũ thần hậu kỳ, uy lực tuyệt đối có thể do với cảnh giới vũ thần đại viên mãn. Sau khi diễn luyện xong, Dương Lỗi nhổ ra một ngụm chọc khí, thành công rồi, lục sát hợp nhất của phong đao thất sát đã luyện thành, như vậy có nên thừa cơ hội này nhất cổ tác khí tu luyện thất sát hợp nhất của phong đao thất sát. Uy lực thất sát hợp nhất tuyệt đối không cần phải nói, có thể tăng phúc bốn mấy lần chiến lực. Nếu như mình có thể tu luyện ra thất sát hợp nhất của phong đao thất sát, vậy thì mặc dù mình không dùng chân thân triệu hoán phù thông huyền đại viên mãn, không sử dụng từ điện lôi kích pháo, có lẽ cũng có thể đối kháng với võ giả cảnh giới thông huyền một chút a. Nghĩ đến Dương Lỗi lau mồ hôi, sau đó lần nữa múa trường đao. Phong đao thất sát đã hoàn toàn khắc ở trong đầu Dương Lỗi, thất sát hợp nhất và lục sát hợp nhất cũng đã sớm diễn luyện trong đầu vô số lần. Phong đao thất sát hợp nhất, Dương Lỗi chợt quát một tiếng, hai tay cầm đao, trong mắt hiện lên một đạo tinh mang, một đạo khí kình mãnh liệt đánh ra, nhưng vào lúc đó, Dương Lỗi lại cảm giác khí tức cứng lại, tiếp theo chợt phun ra một búng máu. Đã thất bại, mình cưỡng ép thi triển thất sát hợp nhất trong phong đao thất sát khiến bản thân bị cắn trả, chịu nội thương không nhẹ. Sau khi điều tức một lúc, Dương Lỗi bất đắc dĩ cười khổ, mình thật quá mức nóng lòng cầu trở thành, đáng lẽ phải sớm nên rõ ràng, mình kẹt ở ngũ sát hợp nhất lâu như vậy, hôm nay luyện thành lục sát hợp nhất trong phong đao thất sát, giờ lại muốn tiếp tục luyện đến thất sát hợp nhất thì sao có thể được. Lần này cần chuẩn bị bế quan, cũng chính là tiến vào nội dung nhiệm vụ đặc thù, cho nên có một chuyện nhất định phải thông báo một chút, bởi vì chuyện không thể nói cho người biết cho nên Dương Lỗi cần thông báo một chút. Dương Lỗi đi tới chỗ ở của Trương Dật, khẽ gõ cửa. Vào đi, sư phó, có chuyện gì? Trương Dật trông thấy là Dương Lỗi liền nhân tiện nói. Ta định bế quan, nhưng có thể phải cần một khoảng thời gian, cho nên có một số việc muốn thông báo một chút. Dương Lỗi nói, đã biết, ngươi còn có chuyện gì? Trương Dật nhẹ gật đầu, bế quan, đây là chuyện tốt, khiến hắn có chút vui mừng. Ta thấy cần nói cho Tiểu Ngọc các nàng, miễn cho các nàng lo lắng. Dương Lỗi nói, đi đi, Trương Dật phất phất tay. Đúng rồi, ngươi còn cần đi tới chỗ cổ lão một chuyến, chuyện của ngươi hắn đã ra lực rất lớn đấy. Dương Lỗi đi ra hai bước, Trương Dật lại bổ sung nói. Ta đã biết sư phó, ngươi xin cứ yên tâm. Dương Lỗi nói xong liền ra khỏi phòng. Dương Lỗi lần nữa đi tới chỗ ở của Tiểu Ngọc, cũng chính là Liên Nhã Phong. Ngươi sao lại đến nữa? Lần này có chuyện gì không? Gặp phải vẫn là Xích Diễm, tên này trông thấy Dương Lỗi, ánh mắt lại không hề không. Góc truyện audio.com hữu hảo như trước kia nữa, nhưng cũng không hề chào đón, bởi vì Liên Nhã Đình cho nên Xích Diễm đối với Dương Lỗi cũng không có ánh mắt tốt gì. Ta tìm Tiểu Ngọc còn có Tiểu Vũ nữa. Dương Lỗi nói, Tiểu Ngọc bế quan, Tiểu Vũ nha, đi tìm đệ đệ của nàng đi. Xích Diễm suy nghĩ một chút nói, cái này, như vậy à hát, Dương Lỗi mặc dù có chút không tin lời Xích Diễm nói nhưng cuối cùng cũng không nói nhiều, mà chỉ nói. Nếu vậy thì phiền người chuyển lời giúp, nói cho Tiểu Ngọc các nàng biết ta phải bế quan tu luyện, bảo các nàng không nên lo lắng, đây xem như là thù lao của ngươi. Dương Lỗi lấy ra mấy cái phù triện đưa cho Xích Diễm nói. Đây là ẩn thân phù, chỉ cần không sử dụng chân khí công kích thì coi như là cao thủ cảnh giới quy chân cũng chưa chắc có thể phát hiện, bất quá thời gian không dài, hy vọng ngươi không ghét bỏ. Xích Diễm nghe vậy mở to hai mắt nhìn Dương Lỗi không dám tin tưởng hỏi. Ngươi nói là sự thật. Cái này, đây quả thật là ẩn thân phù. Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Tự nhiên là thật, ta sao dám lừa gạt Xích Diễm tiểu thư xinh đẹp đây chứ? Nếu ngươi không tin thì có thể thử tại chỗ xem sao? Để ta thử xem. Xích Diễm nghe vậy nhận lấy phù triện trong tay Dương Lỗi, bóp nát một tấm, ngay sau đó Xích Diễm liền hóa thành không khí, biến mất khỏi chỗ đứng. Thật sự a hát, thật sự có thể sao? Xích Diễm mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới thật sự có thể tàng hình, thật tốt quá, thật sự là quá tốt, bất quá. Cái này phải làm như thế nào để đi trừ hiệu quả tàng hình đây? Dương Lỗi nói, cái này đơn giản, chỉ cần ngươi vận khởi chân khí thì hiệu quả tự nhiên biến mất, bất quá sau khi biến mất nếu như còn muốn tàng hình thì phải sử dụng phù triện khác mới được. Dương Lỗi vừa dứt lời, Xích Diễm lần nữa xuất hiện ở trước mặt Dương Lỗi. Phù triện này thật tốt, có phù triện này rồi, ta có thể đi thu thập đầu báo chết tiệt kia rồi. Xích Diễm nhìn Dương Lỗi, thập phần vui mừng. Ngươi thật tốt, yên tâm đi, lời của ngươi ta nhất định sẽ nói cho Tiểu Ngọc các nàng, mặt khác ngươi sau này sẽ là bằng hữu của Xích Diễm ta, nếu có ai khi dễ ngươi thì cứ nói cho bổn cô nương, ta sẽ giúp ngươi hả giận. Tại một mẫu ba phần huyền cơ môn này, Xích Diễm ta vẫn có chút mặt mũi. Xích Diễm vỗ vỗ bả vãi Dương Lỗi, ngữ khí thập phần sảng khoái, bộ dạng như ta sẽ bảo kê ngươi. Vậy tiểu tử xin cảm ơn Xích Diễm cô nương. Dương Lỗi mỉm cười nói. Dễ nói, dễ nói. Xích Diễm hào sảng nói. Sau khi ra khỏi Liên Nhã Phong, Dương Lỗi đi thẳng đến chỗ Cổ Lão. Cổ Lão ở tại Thiên Bi Phong, Cổ Tịnh cũng ở chỗ này. Cho nên cái này cũng tránh cho Dương Lỗi phải đi nhiều thêm một chuyến. Sau khi đi vào Thiên Bi Phong, liền có người đến tiếp Dương Lỗi, tựa hồ sớm đã biết Dương Lỗi muốn tới, cái này khiến Dương Lỗi cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ sư tôn tiện nghi kia của mình nói cho Cổ Lão? Nếu không, chẳng lẽ Cổ Lão có thể biết trước sao? Nếu như vậy thì tu vị của Cổ Lão không biết đã đạt đến loại tình trạng nào rồi, nhưng tiếp theo hắn liền vỗ vỗ đầu của mình thật sự quá ngu ngốc, dùng tu vị của Cổ Lão, ý niệm có thể đơn giản bao trùm cả ngọn núi, mình còn chưa bước vào, Cổ Lão cũng đã sớm cảm giác được rồi. Dưới sự dẫn dắt của tạp dịch đệ tử, Dương Lỗi tiến nhập vào tiểu viện Cổ Lão. Cách chương.